các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 79, 79, Trần Trường Sinh dạ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, Trần Trường Sinh lặng lẽ đi tới cửa phòng Hồ Đồ Đồ. Trần Trường Sinh sắc mặt có chút dãy giụa. Lời nói hôm nay của Âu Dương, Trần Trường Sinh chỉ để ý tu sĩ có thể đoạt xá thậm chí trợ giúp người khác đoạt xá trong miệng Âu Dương rốt cuộc là ai. Trong trí nhớ của mình, có thủ đoạn này chỉ có ma tộc Thánh Hoàng Tổ Uyên đời sau. Lời thề thiên đạo mình lập ra đã hoàn thành. Trần Trường Sinh vốn tưởng rằng mình thật sự hoàn toàn giết chết Tổ Uyên. Nhưng vì cái gì đại sư huynh lần này xuống núi còn có thể đụng phải tu sĩ đoạt xá người khác. Loại chuyện thần hồn đoạt xá này, cho dù là đại tu sĩ độ kiếp kỳ cũng không thể làm được. Một khi thân thể bị hủy, chỉ còn lại thần hồn. Hợp thể kỳ trở lên đại tu sĩ có thể lựa chọn binh giải tán tiên. Nhưng lại không làm được thần hồn đoạt xá. Trần Trường Sinh sau khi sống lại kinh dị phát hiện. Chính mình dĩ nhiên là mang theo kiếp trước độ kiếp kỳ thần hồn sống lại. Hơn nữa dường như là bởi vì sống lại mới làm cho chính mình thần hồn biến dị. Thần hồn của mình có thể vô hạn phân liệt tăng trưởng. Tuy rằng thần hồn của mình có thể tăng trưởng vô hạn. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong chế tạo khôi lỗi. Cho dù là mình cũng không thể làm được loại chuyện thần hồn đoạt xá này. Cường độ thần hồn giống như mình đã là đỉnh điểm của thế gian. Hơn nữa tồn tại có thể tái sinh vô hạn cũng không thể làm được thần hồn đoạt xá. Có thể tưởng tượng được có thể đoạt xá khó khăn bao nhiêu. Loại chuyện đoạt xá này, mình chỉ từng thấy trên người Ma Hoàng Tổ Uyên. Trần Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến lời Âu Dương nói với mình. Đại thế không thể thay đổi. Tiểu thế có thể thay đổi. Chẳng lẽ mình sớm giết chết Tổ Uyên là sai lầm sao? Chính mình vẫn dựa vào chính là thân phận mình sống lại. Đối với đại sự sẽ phát sinh trong tương lai. Làm đủ chuẩn bị hoàn toàn. Nhưng nếu hướng đi của kiếp này và kiếp trước hoàn toàn khác nhau. Vậy ưu thế sống lại của mình còn tồn tại không? Trần Trường Sinh lâm vào mê mang. Nhưng sau một khắc ánh mắt lại lần nữa kiên định. Coi như là ký ức tương lai không có tác dụng. Chính mình chỉ cần đem hết thảy nguy hiểm bóp chết ở trong nôi. Khẳng định có thể thay đổi tương lai. Cho dù phải trả bất cứ giá nào. Trần Trường Sinh sau một khắc liền không hề chần chờ. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Hồ Đồ Đồ ra. Hồ Đồ Đồ đã nằm ở trên giường bắt đầu đếm dê. Nghe được tiếng cửa phòng mình vang lên. Cuống quýt ngồi dậy. Lại phát hiện Tam Sư Huynh đang mỉm cười nhìn mình. Đã trễ thế này. Ngươi tới Đồ Đồ nơi này làm gì a? Hồ Đồ Đồ mang theo buồn ngủ ngáp dài hỏi Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cười cười. Từ trong ngực móc ra một cái đường nhân ở trước mắt Hồ Đồ Đồ quơ quơ nói. Đồ Đồ mới trở về. Sư Huynh đến xem ngươi. Có muốn ăn đường nhân hay không a? Hồ Đồ Đồ ánh mắt nhìn chằm chằm đường nhân trong tay Trần Trường Sinh. Con ngươi nhỏ giọt theo đường nhân đong đưa mà di động. Lập tức từ trên giường đứng lên. Hướng Trần Trường Sinh nhào tới. Cười hì hì nói. Tam Sư Huynh là tốt nhất. Đồ Đồ ta a thích nhất Tam Sư Huynh. Đem người đường đưa cho Hồ Đồ Đồ nhào tới. Trần Trường Sinh vuốt đầu Hồ Đồ Đồ nhẹ giọng hỏi. Đồ Đồ nhiều ngày như vậy. Sư Huynh cũng vẫn rất nhớ ngươi. Đồ Đồ mấy ngày nay đều đi theo Đại Sư Huynh làm gì? Có thể cùng Sư Huynh nói một chút không? Hôm nay Đại Sư Huynh bộ dáng khẳng định sẽ không nói cho mình biết. Hắn là ở địa phương nào gặp cái kia đoạt xá chuyển sinh người. Nhị Sư Huynh Lãnh Thanh Tùng lại đang bế quan. Nếu như mình hỏi Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng làm Đại Sư Huynh số một mã tử nhất định sẽ báo cáo trước cho Đại Sư Huynh. Chẳng những hỏi không ra cái gì. Thậm chí còn có thể lại bị mắng một trận. Cho nên Trần Trường Sinh đem ánh mắt đặt ở trên người Hồ Đồ Đồ cùng đi với hai vị sư huynh. Hồ Đồ Đồ trong miệng nhai đường nhân. Một bên nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Đồ Đồ cùng đại sư huynh còn có nhị sư huynh cùng đi nhân gian. Sau đó ăn rất nhiều thứ. Còn thấy rất nhiều chuyện. Sư huynh, nhân gian rất tốt. Nhưng Đồ Đồ không thích. Nhân gian thối tha. Vậy Đồ Đồ có gặp qua người nào không? Trần Trường Sinh dẫn dụ nói. Hồ Đồ Đồ nghĩ nghĩ. mở miệng nói. Có a, gặp rất nhiều người. Hơn nữa đều là mùi hôi người. Chỉ có một Hương Hương tỷ tỷ. Hì hì, sư huynh ta nói cho ngươi biết a. Cái kia xinh đẹp tỷ tỷ còn là nhị sư huynh tức phụ. Nhìn Hồ Đồ Đồ tràn ngập bát quái trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trần Trường Sinh thở dài. Nhưng trên mặt lại gật đầu phụ họa nói. Vậy các ngươi có gặp phải chuyện gì không tốt không? Hồ Đồ Đồ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Không có gặp phải chuyện gì không tốt a, đại sư huynh cùng nhị sư huynh lợi hại như vậy. Có chuyện gì là đại sư huynh còn có nhị sư huynh không giải quyết được a, trong lòng Hồ Đồ Đồ. Đại sư huynh lợi hại nhất thiên hạ còn có nhị sư huynh lợi hại thứ hai thiên hạ ở bên cạnh. Căn bản sẽ không gặp phải chuyện gì không tốt. Trần Trường Sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc Hồ Đồ trước mắt. Cũng biết chỉ hỏi như vậy. Chỉ sợ hỏi không ra cái gì. Chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Trong mắt Trần Trường Sinh hiện lên một tia do dự. Nhưng lập tức chỉ còn lại có áy náy cùng kiên quyết. Trần Trường Sinh đưa tay về phía đỉnh đầu Hồ Đồ Đồ đang mút kẹo. Trong hai mắt lóe ra ánh mắt kỳ dị. Vốn đang phân cao thấp với người đường. Đột nhiên cảm giác vô cùng nặng nề. A ha sư huynh. Đồ Đồ đột nhiên rất buồn ngủ a. Hồ Đồ Đồ một tay cầm đường nhân. Một tay dụi mắt. Mở miệng nói với Trần Trường Sinh. Đồ Đồ mệt rồi. Vậy ngủ trước đi. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Đồ Đồ. Thanh âm trầm thấp mang theo một tia ma lực khác thường. Hồ Đồ Đồ trong tay đường nhân rơi trên mặt đất. Nghiêng đầu vù vù ngủ say. Trong mắt Trần Trường Sinh áy náy càng ngày càng nặng nề. Dưới đáy lòng âm thầm nói một tiếng xin lỗi. Liền vận dụng thần hồn lực. Chuẩn bị sử dụng thần hồn đại pháp đối với Hồ Đồ Đồ. Tự tay từ trong trí nhớ của Hồ Đồ Đồ tìm ra tin tức về tu sĩ có thể đoạt xá kia. Trong nháy mắt khi thần hồn ba động trên người Trần Trường Sinh xuất hiện. Toàn bộ trong phòng liền truyền đến cảm giác uy áp như núi hô biển gầm. Trần Trường Sinh nhất thời cả kinh. Đem Hồ Đồ Đồ che ở phía sau. Ống tay áo lật lên. Một sấp hoàng phù xuất hiện ở trong tay. Buông nàng ra. Một cái thật lớn hồ ly hư ảnh. Nhe răng trợn mắt nhìn Trần Trường Sinh. Mênh mông yêu lực trực tiếp đem Trần Trường Sinh phóng ra ngoài. Tiền bối là ai? Trần Trường Sinh ôm lấy Hồ Đồ Đồ. Xoay người ném ra hơn 10 tấm hoàng phù định trước người. Nhưng vẻn vẹn chỉ một giây đồng hồ. Đã trực tiếp bị yêu lực cuồn cuộn xé thành nát bấy. Ít nhất đại yêu tu hợp thể kỳ. Thế nhưng giấu giếm được đại trận mình bố trí ở bốn phía ngọn núi nhỏ. Xông vào một yêu tu ít nhất hợp thể kỳ. Một cái to lớn hồ ly móng vuốt ấn ở Trần Trường Sinh trên cổ. Một chương ngay ngắn hồ ly mặt xuất hiện ở Trần Trường Sinh trước mắt. Đậu to một chút ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh chậm rãi nói. Người dĩ nhiên đối với nàng sử dụng thần hồn đại pháp. Trần Trường Sinh nhận ra hồ ly trước mắt. Dĩ nhiên là sủng vật gọi là soái ca của tiểu sư muội. Con hồ ly này thường thường nằm ở dưới ánh mặt trời phơi nắng. Hoặc là đến phòng bếp của mình ăn vụng đồ ăn. Không nghĩ tới lại là một con hợp thể kỳ trở lên đại yêu tu. Trần Trường Sinh bị giữ lại gian nan mở miệng nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Hồ Hồ Ngôn nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh trước mắt chậm rãi mở miệng nói ra. Ta là bát vĩ linh Hồ Hồ Ngôn. Ta là đại sư huynh nhà ngươi tự mình bái phỏng trở về thủ hộ Hồ Đồ Đồ cách chương.